thở dài nói, nguyên nhân chỉ có một, bị khuất phục. Giang Vân, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.